Chương 115, nghịch thiên cải mệnh. Lại nói một bên khác, đồng dạng chú ý thế giới thứ ba một đám người, lúc này cũng là cho mày, đối với cái này mới xuất hiện phó bản, cũng có chút không nghĩ ra. Nếu như không tì vết tại, nhất định có thể phân biệt ra được, đám người này, liền là muốn sờ đến bọn họ pháp tắc trọng tâm đám người kia. Bọn họ phân bố tại độ kiếp đại lục các nơi, là bởi vì tinh võng, cùng cộng đồng yêu thích, mới đi cùng nhau. Bọn họ là một đám nóng lòng tìm kiếm chân lý người, đối với ngộ tinh tiên tử, bọn họ cũng là cảm kích. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ nghiên cứu tinh võng, cùng trên đó xuất hiện hết thảy bọn họ không thể nào hiểu được đồ vật, đây đều là mục tiêu của bọn hắn chỗ. Mà bây giờ, thế giới thứ ba, chính là bọn họ xuất hiện giai đoạn mục tiêu. Chỉ ít, so sánh người tu bình thường, bọn họ nhận biết tiến thêm một tầng. Đây là một cái chỉ tốt ở bề ngoài thế giới pháp tắc, trong đó có một ít hạn định, cũng không biết là ngộ tinh tiên tử cố ý, vẫn là quy tắc chính là như thế. Thế giới thứ ba là ngộ tinh tiên tử thiết kế một chuyện, tự nhiên trốn bất quá thai mắt của bọn hắn. Tỷ như, cái kia sau khi chết lãng quên chú đây đương nhiên là cố ý thiết kế, các ngươi cảm thấy ngộ tinh tiên tử, giống như là vẽ vời thêm chuyện người sao, cái này chính là lịch luyện, lại muốn lãng quên. Đến tột cùng là mấy cái ý tứ, ta làm sao lại nhìn không rõ, ta một mình phó bản phần thưởng ta một bản công pháp, so ta chính mình tu luyện công pháp còn thích hợp ta, ta còn không nghĩ ra đâu, tìm ai nói rõ lý lẽ đi, cầu ngươi đừng đắc chí công pháp của ngươi, được chứ, cái này tận dụng mọi thứ kỹ, có thể làm cho, cũng là lô hỏa thuần thanh. Khúc nói về chính chuyển, mọi người đều biết, nộ tinh tiên tử đang tính pháp một đạo bên trên, một kỵ tuyệt trần, không phải chúng ta có thể bằng, nàng đều có thể thiết kế ra dạng này một cái khổng lồ thế giới pháp tắc. Cho ngươi vốn thích hợp công pháp, kỳ quái sao, cái này cũng là bọn hắn tại dò xét tìm trọng tâm pháp tắc sau khi thất bại, mới chính thức ý thức được, bọn họ đang tính pháp một đạo bên trên, cùng ngộ tinh tiên tử chênh lệch. Ai ta phải bao lâu mới có thể đạt tới nàng như thế cảnh giới a, ngươi liền muốn đi lại nói y, các ngươi liền không có nghĩ qua, tìm thơ y truyền tin của nàng hào, ơ chữa cơ mặt cùng nàng trò chuyện chút sao, liền có người đề nghị. Không muốn phía dưới theo sát lấy liên tiếp tiếng phụ họa, để đề nghị người cũng không khỏi có chút im lặng. Luôn cảm thấy dạng này ám đâm đâm cùng đối phương phân cao thấp, có chút hèn mọn, a kia có ý gì, nàng ngoan ngoãn tại thần đàn thượng ở liền tốt, chính chúng ta con đường, biết làm như thế nào đi, có người khí phách no y quả nhiên, chính là hèn mọn đi lại nói bách lý thần cực, tâm thần thoáng động, thần hồn liền đến cửu thiên chi cảnh, Tố Hỏa Tiên Tôn trước mặt. Tố Hỏa Tiên Tôn lúc này tay thuận che ngực, hai đầu lông mày ẩn lộ vẻ thống khổ, dương mắt nhìn thấy bách lý thần cực, cu nở dê đồng thời không vẻ ngoài ý muốn, thậm chí, còn ẩn ẩn lộ ra mỉm cười. Ngươi vẫn là tới bách lý thần cực ở trên cao nhìn xuống nàng, nói, ngươi cuối cùng vẫn là biết. Tố Hỏa Tiên Tôn xóa đi khỏe môi tơ máu, đứng lên, nói, đúng vậy, mặc dù bỏ ra chút đại giới, nhưng ta cuối cùng không có uổng phí tâm huyết. Bách lý thần cực liền câu lên một vòng rất nhạt cười, có đôi khi, biết được quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt. Tố Hỏa Tiên Tôn cu nở dê cười, dù sao cũng tốt hơn hoàn toàn không biết gì cả, bị người khác coi như quân cờ, tùy ý loay hoay, còn không biết tốt. Ồ phải không, bách lý thần cực giống như cười mà không phải cười, chỉ tiếc, ngươi biết, còn chưa đủ nhiều một câu, tùy tiện liền đem Tố Hỏa Tiên Tôn trên mặt dáng tươi cười đánh dụng. Nàng giận tái mặt đến, trừng mắt nhìn bách lý thần cực, nói, cho tới nay, bọn họ đều nói ngươi xưa nay tùy tiện, tùy ý làm bậy, ta nguyên bản không tin, hiện tại xem ra, ta không tin cũng không được. Bách lý thần cực thờ ơ, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, Tố Hỏa Tiên Tôn cũng không khỏi thất vọng, lại nói, chỉ sợ, nghịch thiên cải mệnh. Cú nở dê không dê ra nở dê đi, cái này không cần ngươi quan tâm. Bách lý thần cực lạnh lùng nói. Thế nhưng là, nàng còn tại tộc ta che chở phía dưới, nàng hiện tại an ổn sinh hoạt kiếm không dễ. Ngươi xác định muốn đánh vỡ đây hết thảy, Tố Hỏa Tiên Tôn khôi phục nguyên bản khí thế no y. Bách lý thần cực khe nói, lúc trước nếu không phải các ngươi làm hòa ra hoành thò một chân vào, lại làm sao đến mức đây, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ, đây cũng không phải là ta ý tứ. Tố Hỏa Tiên Tôn huyễn hóa ra một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống đến. Bất quá ta rất may mắn, hướng tử cái này thần lai nhất bút, cũng coi là chó ngáp phải rồi, giúp đại ân. Ngươi sẽ không coi là, có thể dùng nàng để kiểm chế ta đi. Bách lý thần cực dường như nghe được cái gì thiên phương dạ đàm, trong mắt hơi trào no y, làm sao lại như vậy. Tố Hỏa Tiên Tôn ngược lại kinh ngạc nói, chỉ bất quá, nhìn ngươi ở trên người nàng tốn hao công phu, trên người nàng nhất định có thứ ngươi muốn, ta cái này tổng nói không sai chứ, ngươi muốn như vậy nói, tựa hồ cu nở dê không sai. Bách lý thần cực không có phủ nhận, thậm chí cũng không để ý để nàng biết điểm này, chỉ là, ngươi, cùng các ngươi làm hòa ra muốn làm cái gì đâu. Tố Hỏa Tiên Tôn liền nói, ta muốn không nhiều, bách lý thần cực, đừng đem tất cả chúng ta đều coi thành đứng đốc, cho dù chết, tốt xấu cũng muốn để chúng ta chết được rõ ràng, yêu cầu này, không quá mức đi không quá mức, chỉ là khác nhau ở chỗ nào? Bách Lý Thần Cực hỏi. Câu nói này xem như bình thường, lại giống như là một đạo trọng quyền đánh vào Tố Hòa Tiên Tôn trong lòng, để nàng vốn là hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ, càng thêm ảm đạm mấy phần. Thật lâu, nàng mới tự hận giống như thở dài, Bách Lý Thần Cực, ngươi làm sao còn không có bị người đánh chết? Bách Lý Thần Cực thượng hạ đánh giá nàng một chút, QNZ không tức giận, nói, ngươi vẫn là lo lắng một chút ngươi cái mạng nhỏ của mình đi, đừng một không chú ý chơi xong, làm hòa ra mất đi ngươi cái này chỗ dựa, hậu quả hoàn toàn có thể đoán trước. Tố Hòa Tiên Tôn biết rõ đối phương là cố ý nói đến trêu tức nàng, vẫn là nhịn không được nổi giận, ngươi nhất định phải dạng này, đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập sao? Một cây làm chẳng nên non, bây giờ hắn tại tiên tộc địa vị xấu hổ, dưới cái nhìn của nàng, trong đó chí ít có một nửa nguyên nhân, là chính hắn làm ra tới. Bách Lý Thần Cực thái độ giống như bản sơ, thậm chí liền khỏe môi nết lên độ cong, đều không có bất kỳ cái gì cải biến, không thể phủ nhận, các ngươi làm hòa ra, gặp may mắn thuật một đạo, thăm dò thiên cơ. Sắc thực chiếm hết tiện nghi. Tố Hỏa Tiên Tôn nghe vậy, sắc mặt hơi cương. Nàng đã dự liệu được, chuyển hướng ở phía sau. Quả nhiên, liền nghe Bách Lý Thần Cực lời nói xoay chuyển, bất quá, cũng liền chỉ lần này mà thôi, có lẽ so với nhà khác, ngươi xem xa một chút, biết được càng nhiều một chút, có thể cho gia tộc góp nhặt một phần ưu thế, nhưng là, ta hỏi ngươi, ngươi cả đời nghiên cứu vận thuật một đạo, vậy ngươi biết, cái gì là thiên cơ sao? Tố Hỏa Tiên Tôn há miệng muốn nói. Bách Lý Thần Cực lại bước đầu tiên, hiểu rõ đánh gãy nàng, nói, đừng có dùng các ngươi kia một bộ dọa người đồ vật tới gạt ta, ngươi không phải không biết, cái gọi là thiên cơ, bất quá là cao vị trí tôn người đấu pháp kết quả. Tố Hỏa Tiên Tôn sắc mặt chính là tái đi. Câu nói này, tựa như là làm chúng kéo nàng sở tu hành đại đạo tấm màn che. Mà Bách Lý Thần Cực lại không chút nào đồng tình ý tứ, vì lẽ đó, đừng đề cập với ta yêu cầu, chờ ngươi có một ngày có thể cải biến thiên cơ thời điểm, lại nói không muộn. Tố Hỏa Tiên Tôn hô hấp dồn dập, phẫn nộ đến cực hạn, cho nên liền hai mắt đều có chút dữ tợn, nàng cơ hồ là dùng giống mà nói, là, đạo hạnh của ta không đủ, ta nhận, nhưng là, Bách Lý Thần Cực, ngươi lại tốt đi nơi nào, kẻ chơi lửa cuối cùng rồi sẽ tự thiêu, ngươi liền không sợ sao? Bách Lý Thần Cực suy cười một tiếng, đảo qua nàng huyễn hóa ra cái ghế, ý tứ trong đó không nói từ dụ, thân ảnh của hắn dần dần giảm đi. Coi như ngươi không sợ, như vậy nàng đâu ngươi liền không sợ liên lụy nàng? Nhưng mà, Bách Lý Thần Cực thân ảnh thẳng đến hoàn toàn hư vô, đều không tiếp tục trả lời nàng. Tố Hỏa Tiên Tôn ngồi tại chỗ, toàn thân run lẩy bẩy, cũng là bị tức được hung ác, nếu không phải đây là cửu thiên chi cảnh, đồng thời không thực thể, nếu không chỉ sợ đều muốn bị nàng tán giật nộ khí, ép thành nát mạt. Rất đáng hận. Đối phương không gần như chỉ ở ngôn ngữ thượng đả kích nàng, theo đại đạo trình độ thượng nghiền ép nàng, thậm chí còn theo tu vi cảnh giới thượng triệt để đưa nàng biếm vào bụi bặm. Nhất là tại nàng hiện tại lọt vào thiên đạo phản vệ, chỉ còn lại nửa cái mạng thơ ý điếm. Càng nhưng nói là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Như nếu bọn họ có thù thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác bọn họ không cửu không đoán, làm sao đến mức như thế? Tố Hỏa Tiên Tôn không nghĩ ra. Có đôi khi, nàng cũng cảm thấy, biết được càng nhiều, cũng là một loại nặng nghề gánh vác, còn không bằng như Mạch Khưu đồng dạng, sống được đơn giản nhẹ nhõm. Nhưng là, nàng vẫn luôn là lấy Mạch Khưu vì kính. Mạch Khưu xem như yêu ghét rõ ràng, thực ra tâm tư cực nhỏ, thông minh trình độ đồng thời không kém nàng. Chỉ tiếc, tầm mắt của nàng giới hạn thành tựu của nàng. Mà chính mình bởi vì thân ở làm hòa gia, trô đi vận thuật chi đạo, so với nàng may mắn một điểm. Nhưng là, cái này tại Bách Lý Thần Cực trước mặt, lại chẳng phải là cái gì Mạch Khưu tại gặp được không có nắm chắc, không thể quyết sách sự tình lúc, liền sẽ tới thăm dò thái độ của nàng, mà nàng cố ý đem Bách Lý Thần Cực dẫn tới, không phải là không cùng một nguyên nhân. Chỉ bất quá, nàng không ngờ đến, Bách Lý Thần Cực xem như lạnh lùng lạnh nhạt biểu hiện hạ. Thì ra là như vậy, thái độ ác liệt. Là bởi vì nàng, chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn sao? Có thể là suy nghĩ minh bạch điểm này, Tố Hỏa Tiên Tôn sắc mặt hơi chậm, rốt cục bình tĩnh lại. Bách Lý Thần Cực nói không sai, nàng làm hòa gia xác thực chiếm hết tiện nghi. Chỉ ít, tại đại gia còn tại đem ánh mắt tập trung ở Xích Thủy làm ra thế giới thứ ba thượng lúc, nàng đã đang suy nghĩ thiên ngoại hạo kiếp hạ, độ kiếp đại lục cùng Tố Hỏa gia tộc vận mệnh. Chỉ tiếc, nàng chỉ nhìn trộm đến một chút gia lông, mới biết nguyên lai ẩn tàng sâu nhất người, là hắn. Âm thầm đẩy mạnh cái này tất cả mọi thứ, muốn nghịch thiên cải mệnh người, cũng là hắn. Đáng tiếc sâu kiến còn sống tạm bỡ, Tố Hỏa Tiên Tôn bản ý, là muốn hỏi cho rõ. Nhưng hiển nhiên, nàng bản tính thất bại. Thật là một cái khó chung đụng người a, Tố Hỏa Tiên Tôn vừa muốn nói. Hảo tại, nàng cũng không phải tốn công vô ích, chí ít, nàng đã có thể dự cảm đến, tương lai tình thế nhất định không thể lạc quan, nếu không theo Bách Lý Thần Cực bản tính. Không sẽ như thế được ăn cả ngã về không. Hắn QNZ quả nhiên là cái tùy hứng cuồng ngạo người a, thậm chí đều khinh thường tại hướng bọn họ giải thích. Kia nàng liền nhìn xem đi nhìn hắn muốn thế nào nghịch thiên cải mệnh, lại đem thông qua xích thủy, đem bọn hắn dẫn đạo hướng phương nào nàng chờ mong chân tướng cuối cùng nổi lên mặt nước ngày đó đến.